Trở lại Quy Vọng Chi Địa, lão cự nhân tin tức đã ở tất cả môn phái các tộc bên trong truyền ra. Cái này cự nhân là lai lịch gì nha, cùng cự nhân cung có quan hệ gì đâu này. Nghe được tin tức này, không ít môn phái đại tộc ở trong đáy lòng nghị luận. Cự nhân cung cự nhân đã là ta đời này nhìn thấy lớn nhất cự nhân rồi, thật không ngờ, còn có so bọn hắn còn muốn cực lớn cự nhân, như vậy cự nhân, như thế nào trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây này. Có người nghị luận đạo, cũng có đại nhân vật lắc đầu nói ra, không có thể, truyền thuyết, thái cổ thời đại từng có cự nhân làm hại phía Nam, đã diệt không ít môn phái chủng tộc, nói không chừng chỉ đúng là những cự nhân này. Chuyện được đăng tại TGU.INCV. COM nghe nói, quả tiên tộc đã đi ra, tựa hồ, quả tiên tộc biết rõ cái này cự nhân lai lịch, nghe nói bọn hắn bán tổ sau khi trở về, lại để cho môn hạ đệ tử đình chỉ nhặt ngũ sắc thạch, đem ngũ sắc thạch hối đoái thành bảo vật chi về sau, tự vội vàng đã đi ra. Có tin tức linh thông môn phái thấp giọng nói ra, nghe được tin tức như vậy, không ít môn phái chịu thầm giật mình, có thánh chủ hoàng chủ nói ra, quả tiên tộc cường đại như thế đều kiêng kỵ, cái này cự nhân đến tột cùng là lai lịch gì? Chúng ta muốn hay không ly khai, vạn nhất cái này cự nhân giết đến, thì phiền toái. Cũng thánh chủ hoàng chủ cũng không khỏi lo lắng nói. Cũng có trưởng giáo môn chủ lạc quan, nói ra, Côn Vũ thần đình, chân võ đạo xem nhiều như vậy đại môn phái đều không có ly khai, chúng ta sợ cái gì, thực sự cự nhân đánh tới, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cũng không có thể hội sợ bọn hắn. Nghe nói, Yến Hồng Linh Lung môn thanh nữ đế bị thương. Tại phần đông người thảo luận cự nhân việc này thời điểm, có người truyền ra một cái khác tin tức. Vừa nghe đến tin tức này, còn rất nhiều người không tin, có tộc trưởng không khỏi nói ra. Điều đó không có khả năng a, nàng có được tiên xạ thảo, bán tổ, chỉ có bị nàng đồ sát phần. Nàng làm sao có thể bị thương đâu này. Thanh nữ đế tiên xạ thảo cho người ấn tượng quá sâu khắc lại, ngày đó bắn tiên thảo vừa ra thời điểm, một bắn vô địch, tựa như thôn long lão tổ như vậy bán tổ cũng thoáng cái tan thành mây khói. Bây giờ nghe thanh nữ đế bị thương tin tức, rất nhiều người đều không thể tin được, chắc chắn 100%, nhiều cái bán tổ đều thấy được, nghe nói liền Côn Vũ thần tôn tận mắt thấy, Yến Thập Tam mang theo nàng đã đi ra. Cụ thể bị thương có đa trọng, không người nào biết, nói không chừng là sinh tử không biết. Có người lời thề son sắt nói. Tin tức như vậy đạt được xác định chi về sau, không ít người âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Đường thanh nữ đế bị thương tin tức truyền ra chi về sau, hào khí trở nên có chút rượu hơi, thậm chí có tin tức truyền ra, thanh nữ đế bị thương quá nặng, không cách nào trị liệu, đã tử vong. Cũng có tin tức truyền ra, thanh nữ đế thương thế quá nặng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào nữa chiến. Còn có tin tức truyền ra nói, bởi vì thanh nữ đế bị thương quá nặng, cho nên Yến Thập Tam mang theo nàng đã đi ra cổ man đại địa. Đường những tin tức này đều chuyện sau khi ra ngoài, Quy Vọng Chi Địa hào khí trở nên vi diệu, thậm chí có người dục dịch nhìn xem đao y nước chúng tiểu nhân ngũ sắc thạch. Trước đó, Yến Hồng Linh Lung môn có Yến Thập Tam, thanh nữ đế chỗ dựa, hơn nữa một cái đêm tối bắn tổ, bất kỳ môn phái nào đều kiêng kỵ ba phần, liền Côn Vũ thần đình cường đại như vậy môn phái, đều là kiêng kỵ ba phần. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế đâu mất tích, sống chết không rõ, chỉ có một đêm tối bán tổ, có phần có vài phần cô trưởng nan minh xu thế. Tại đây bán nguyệt cự nhạc bên trong, có thể nhìn thấy có cự nhân xuất nhập, tựa hồ, nơi này là cự nhân chỗ ở. Cái này là địa phương nào? Nhìn xa xa cái này bán nguyệt cự sơn, thanh nữ đế thì thảo nói, những cự nhân này đến tột cùng là lai lịch gì, bọn họ cùng cự nhân cung là quan hệ như thế nào? Yến Thập Tam nhìn trước mắt một màn, cũng không khỏi chịu động dung. Lúc này, hắn cũng minh bạch, trước mắt cái chỗ này tựu là cự nhân chỗ ở. Ngay tại Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế nhìn trước mắt một màn mà ngẩn người thời điểm, đột nhiên, Yến Thập Tam sinh lòng cảnh giác. Lập tức, hắn xoay người lại, thanh nữ đế cũng dùng tia chớp tốc độ lập tức xoay người lại. Một xoay người lại, Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế đô sắc mặt đại biến, không biết lúc nào, một cái cự nhân đã giấu đã đến phía sau của bọn hắn, đã cách bọn hắn rất gần rất gần. Lúc này, cái này cự nhân bao quát xem lấy hai người bọn họ. Đây là một cái lão cự nhân, thân thể cùng Yến Thập Tam chỗ theo dõi thanh niên cự nhân không kém là bao nhiêu, trước mắt lão cự nhân xem càng nhỏ gầy một điểm, tựa hồ hắn cực lớn thân thể cũng không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn, cực lớn lưng đều có chỗ uốn lượn. Lão cự nhân xem đã là tuổi già, hấp hối, nhưng là, lúc này hắn hai mắt một trương, lại để cho Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế cũng không khỏi chịu hồn phi phách tán, trước mắt lão cự nhân, quá cường đại, quá kinh khủng. Oanh, lão cự nhân đột nhiên ra tay. Trong tay bạch cốt bổng đột nhiên nện xuống dưới, một gậy nện xuống, hết thảy đều tan thành mây khói, cái này một gậy có thể đạp nát tinh hà, băng diệt nhật nguyệt. Khai Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế đô sắc mặt kịch biến, thanh nữ đế điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức tế ra đế nữ lô. Đế nữ lô một khai, vô thượng đạo hoàng chi uy phóng lên trời. Trước đó, thanh nữ đế vẫn không dùng tới đế nữ lô,

chứng kiến nước mắt Kim Thiếu Hoàng mang theo Kim Dương Thánh Địa vòng vây Yến Hồng Linh Lung, môn chúng nhỏ, có người hô nhỏ một tiếng. Lúc này, nước mắt Kim Thiếu Hoàng mang theo Kim Dương Thánh Địa vòng vây Yến Hồng Linh Lung môn, dẫn tới không ít người chú ý, Yến Thập Tam cùng thần phụ Thiếu Hoàng nhất mạch xung đột đã là mọi người biết rồi. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng cùng Kim Dương Thánh Địa hiện tại tìm Yến Hồng Linh Lung, môn phiền toái, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng thế nhưng mà cùng thần phụ Thiếu Hoàng có qua mệnh chi giao. Lúc này, không ít môn phái thậm chí là phóng đã hạ thủ bên trong sống, liền ngũ sắc thạch đô không chiếm rồi, âm thầm đang trông xem thế nào tình huống nơi này, thậm chí liền Côn Vũ Thần Tôn, Cổ Đường Thánh Chủ, Kim Ô Thái Tử đều đến rồi. Như vậy phong ba, vốn trả lại vọng thánh địa mỗi một ngày lên một lượt diễn, mỗi một ngày đều có người cướp đoạt môn phái khác ngũ sắc thạch, ở chỗ này mỗi một ngày đều có chém giết. Nhưng, hiện tại liền Côn Vũ Thần Tôn, Cổ Đường Thánh Chủ, Kim Ô Thái Tử đều đến đang trông xem thế nào, có một ít người lớn vật người được không tầm thường hảo khí. Cổ Đường Thánh Chủ, Kim Ô Thái Tử cùng Côn Vũ Thiếu Tổ anh em kết nghĩa, bây giờ đang ở quy vọng chi địa ở bên trong, tam đại phái liên minh, kết thành chưa từng có thực lực. Nhưng, phải biết rằng, Côn Vũ Thiếu Tổ cùng thần phụ Thiếu Hoàng thế nhưng mà lại tranh quan hệ, song phương trận doanh quan hệ cũng không tốt, thậm chí không ít xung đột. Hiện tại Côn Vũ Thần Tôn bọn hắn lại đến vi kim nước mắt Thiếu Hoàng lực trận, trong lúc này có không tầm thường huyền cơ. Các ngươi muốn làm gì? Yến Hồng Linh Lung môn chúng chăn nhỏ Kim Dương Thánh Địa cường giả vòng vây ở, Đào Y Nước ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận vô cùng. Ta là một cái giảng đạo lý người. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng bao quát Đào Y Nước chúng nhỏ, lạnh lùng nói, hôm nay, cho các ngươi một con đường đi, giao ra sở hữu ngũ sắc thạch, thoát ly Yến Thập Tam. Các ngươi Yến Hồng Linh Lung môn từ nay về sau quy thuận chúng ta, ta làm cho các ngươi một đầu tánh mạng. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng lời này vừa nói ra, cái này lại để cho không ít người nhìn nhau liếc. Tại nơi này mấu chốt nước mắt Kim Thiếu Hoàng, y nguyên muốn vời thuận Yến Hồng Linh Lung môn, cũng không phải bởi vì Đao Y Nước chúng có chút bao nhiêu giá trị, mà là tại nơi này trong lúc mấu chốt chiêu hàng Yến Hồng Linh Lung môn, đây là đả kích Yến Thập Tam, đồng thời cũng là đả kích đêm tối bán tổ cái này một hồi doanh, giả nhân tử. Chúng ngồi giữa đả luân lạnh lùng nói, hắc, quy hàng các ngươi, chỉ sợ không có tốt như vậy sự tình. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng đứng chắp tay, toàn thân phun ra nuốt vào kim mang, thần võ hồ đồ hùng. Lạnh lùng nói, các ngươi chẳng qua là một đám con kiến lâu, ta muốn tiêu diệt các ngươi, chỉ là tiện tay mà thôi, chiêu hàng các ngươi, chính là ta tam đệ thần phụ Thiếu Hoàng nhân tử. Giết huynh đệ của ta người, chính là Yến Thập Tam, cùng các ngươi không quan hệ, ta tam đệ nhân tử, không muốn nhiều nghiệp chứng duyên, cho nên, làm cho các ngươi một con đường sống, thức thời, nhanh chóng đầu hàng. Nếu không, nói đến đây, lạnh lẽo nhìn chúng tiểu. Nếu không như thế nào đây? Đao Y Nước lạnh lạnh nói. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng bao quát chúng nhỏ, ánh mắt một dày đặc, lộ ra răng trắng như tuyết, sát phạt vô tình nói ra, nếu không, đem các ngươi nghiền thành huyết vụ, san bằng các ngươi Yến Hồng Linh Lung môn. Phi Vương nho nhỏ khinh thường nói, thần phụ Thiếu Hoàng nhất mạch thiếu ở chỗ này giả nhân từ, cút ngay cho ta. Muốn giết tự ra tay đi, đừng ở chỗ này mèo khóc chuột. Xem ra, các ngươi là không biết sống chết. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng lạnh lùng nói. Xem ra, ta cái này lão già khọm đã sắp nhập thổ, liền tiểu bối đều lấn đến trên đầu ta rồi. Lúc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, ngồi trên xa xa đêm tối bán tổ chậm quá địa đứng. Đêm tối bán tổ tuy nhiên thanh âm không vang, nhưng, hắn cái này cũng không thanh âm vang dội lại từng cái chữ đập vào mọi người trong lòng. Bất luận nói như thế nào, đêm tối bán tổ đều là bán tổ, hơn nữa hay vẫn là một cái đằng trước thời đại bán tổ, đã từng tiếp kiến qua khẩn Na La đạo tổ. Hừ, đêm tối lão quỷ, ngươi cho rằng ngươi có thể làm một bầy tiểu bối chỗ dựa sao? Lúc này, một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Cái này hừ lạnh một tiếng như là thiên lôi đồng dạng, tạc khai thiên địa, lúc này, thiên khung phía trên là phong vân bắt đầu khởi động, vọng khí gạt ra, một người từ trên trời giáng xuống. Một người, tựa như đế vương, uy nghiêm vô cùng. Người này là một cái lão nhân, đầu đội vương miện, mặc thần bào, hắn ngồi trên hoàng trên mặt ghế, tựa như một vị đế hoàng bao quát chúng sinh dân chúng đồng dạng. Lạc đế vương chứng kiến lão nhân ngồi hoàng ghế dựa từ trên trời giáng xuống, có người nghẹn ngào kêu to, có người gặp lão nhân. Hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, Lạc đế vương cũng tới, ở đây, chỉ ít có ba vị là một cái đằng trước thời đại bán tổ. Nhìn thấy Lạc đế vương giá lâm, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, lúc này, mọi người cuối cùng vô minh bạch vì cái gì biết rõ đêm tối bán tổ ở đây, nước mắt Kim Thiếu Hoàng còn dám vòng vây Yến Hồng Linh Lung cửa. Lạc đế vương, Lạc gia lão tổ, cũng là Lạc thiên giao lão tổ tông. Truyền thuyết, thần phụ Thiếu Hoàng lấy Lạc gia công chúa có rất lớn nguyên nhân là, bởi vì Lạc đế vương. Nghe nói, Lạc đế vương không chỉ là một cái đằng trước thời đại bán tổ, hơn nữa, khẩn Na La đạo tổ, dò xét mộng Hà Tiên Cương thời điểm hắn cũng từng tiếp kiến qua khẩn Na La đạo tổ. hắn cùng với đêm tối bán tổ cùng một cái thời đại, thậm chí có người nói hắn là thâm bất khả chắc. Lạc đế vương, cùng đêm tối bán tổ ít xuất hiện bất đồng, mà cùng Côn Vũ thần tôn cao thấp sát phạt lại bất đồng. Lạc đế vương, tại trước đây thật lâu tự ẩn vào Lạc gia bên trong, rất ít mặt mày rạng rỡ, thẳng đến thần phụ thiếu hoàng cưới Lạc gia công chúa chi về sau, hắn mới xuất hiện, vi thần phụ thiếu hoàng hộ đạo, thậm chí, nghe đồn Lạc đế vương từng vi thần phụ thiếu hoàng bức lui mấy cái cường đại, vô cùng môn phái thế gia. Có nghe đồn nói, trong tiên lục từng có nửa môn phái chủng tộc quy thuận thần phụ thiếu hoàng, cái này ngoại trừ thần phụ thiếu hoàng đạo đi thông thiên bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lạc đế vương. Lạc lão quỷ, người rốt cục mặt mày rạng rỡ rồi. Đối với Lạc đế vương xuất hiện, đêm tối bán tổ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lạnh lùng nói. Lúc này, đêm tối bán tổ thân thể đứng nghiêm, hai mắt trở nên thâm thúy vô cùng, bán tổ chi uy phóng lên trời. Đêm tối lão quỷ, ngươi là một cái tiểu bối chỗ dựa, giết ta đổ tôn. Lạc đế vương bá khí vô cùng, lạnh lạnh nói, hôm nay ta tất tàn sát ngươi. Cái này không chỉ là cho ta đổ tôn báo thù, cũng vì ta thần phụ tôn tế bình định chứng ngại. Lạc lão quỷ, ta cũng muốn nhìn một cái ngươi có hay không bổn sự kia giết ta. Đêm tối bán tổ cũng lạnh lùng nói, hôm nay, tự nhìn một cái chẳng biết gơ chết về tay ai. Hai vị chính là đương kim cao nhân, làm gì việc binh đao tương kiến đây này. Lúc này, Vũ Côn thần tôn ho khan một tiếng, khuyên, hai vị sao không biến chiến tranh thành tơ lụa đâu rồi, tất cả mọi người cùng nhau trải qua một cái thời đại, còn có cái gì xem không mở đích đây này. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, Vũ Côn thần tôn đột nhiên mở miệng khuyên can, cái này lại để cho người hai mặt nhìn nhau, một ít nhìn không thấu môn chủ tộc trưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm không rõ ràng Vũ Côn thần tôn vì cái gì đột nhiên mở miệng khuyên can. Phải biết rằng, thiên hạ tam thiếu, chính là lại tranh quan hệ. Ít xuất hiện ba thiếu khuyết đế còn chưa tính, mà thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ lại tranh là thập phần kịch liệt, hai người bọn họ một mực đều chiêu binh mãi mã, lớn mạnh chính mình trận doanh, đồng thời song phương cũng là chiêu hiền nạp sĩ, đem thiên hạ anh kiệt nạp cho mình dùng. Như thần phụ thiếu hoàng hữu thần phụ ngũ đế, mà Côn Vũ thiếu tổ có Côn Vũ sáu tôn. Nếu là lúc này đêm tối bán tổ cùng Lạc đế vương chém giết, bất luận là ai chết, đối với Côn Vũ thiếu tổ cái này nhất mạch mà nói, đều là một chuyện tốt, nếu như lưỡng bại đều thương, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng, tại nơi này trong lúc mấu chốt, Côn Vũ thần tôn lại khuyên can rồi. Cái này không thích hợp thông thường. Vũ Côn huynh, ngươi không cần khích lệ, hôm nay ta liền chém hắn, không chảm hắn, ta sẽ không dừng tay. Lạc đế vương đại cười một tiếng, nói ra. Côn Vũ thần tôn tựa hồ có vài phần thất vọng, gật đầu nói. Nếu là như thế, hy vọng hai vị đạo huynh tốt nhất là điểm đến là dừng. Nghe xong Lạc đế vương cùng Côn Vũ thần tôn, lúc này, không ít đại nhân vật âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Lạc đế vương cùng Côn Vũ thần tôn nói như vậy, cái kia quả thực tự là mặt mày đưa tình. Ở thời điểm này, có kiến thức tộc trưởng trưởng môn không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, có một cái người can đảm suy đoán. Thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ rất có thể liên thủ. Nghĩ đến đây cái khả năng, không biết có bao nhiêu người là sắc mặt đại biến. Thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ liên thủ, đây là tương đương hai cái cự vô phách trận doanh kết minh, cái này là bực nào đáng sợ, thiên hạ có người nào môn phái có thể cùng chi là địch. Lúc này, liền chân võ đạo xem lão đạo sĩ đều sắc mặt trầm xuống, nếu như thần phụ thiếu hoàng thật sự cùng Côn Vũ thiếu tổ liên thủ, vậy thì không phải đơn giản địa vi đối phó đêm tối bán tổ cái này một phe cánh rồi, mục tiêu rất rõ ràng, thậm chí có thể trực chỉ ba thiếu khuyết đế. Phóng nhãn thiên hạ, tương lai có thể cùng thần phụ thiếu hoàng Côn Vũ thiếu tổ tranh hùng tổ đạo chỉ sợ cũng chỉ có ba thiếu khuyết đế. Nếu là thần phụ thiếu hoàng cùng Côn Vũ thiếu tổ thật sự liên thủ, như vậy, ba thiếu khuyết đế tự nguy hiểm. Tốt, Lạc lão quỷ, chúng ta thiên ngoại một trận chiến. Đêm tối bán tổ sắc mặt trầm xuống, nhìn đao y nước liếc, nhưng sau xoay người rời đi, đi xa thiên ngoại. Đêm tối bán tổ có đêm tối bán tổ đo, hắn phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, đao y nước bọn hắn tự nguy hiểm. Huống chi, ở chỗ này còn có Côn Vũ thần tôn tại nhìn chằm. Tốt, thiên ngoại một trận chiến tự thiên ngoại một trận chiến. Lạc đế vương lạnh lùng nói, bay lên trời, ngang trời mà đi. Ai, tội gì khổ như thế chứ, ta đi khích lệ bọn hắn. Côn Vũ thần tôn lắc đầu, nói ra. Quay người cũng tự lập tức đã đi ra. Côn Vũ thần tôn đột nhiên ly khai, cái này lại để cho không ít người trong nội tâm chịu dùng mình. Đây là một cái thật không tốt tín hiệu. Lúc này, không chỉ là chân võ đạo xem lão đạo sĩ, liền một ít không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ đều sắc mặt đại biến. Lúc này, có bán tổ âm thầm lóe lên, cũng lập tức ly khai, đi thông thiên ngoại, dục ám xem đêm tối bán tổ cùng Lạc đế vương ở giữa một trận chiến. Một trận chiến này tất nhiên sẽ cải biến Mộng Hà Tiên Cương cách cục. Hiện tại cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hoặc là quy thuận chúng ta, tại sao chết? đường đêm tối bán tổ bọn hắn đi xa thiên ngoại đại chiến thời điểm, nước mắt Kim Thiếu Hoàng bao quát Đào Y Nước chúng nhỏ, lạnh lùng nói. Đào Y Nước ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói, chúng ta Yến Hồng Linh Lung Môn chỉ có chết trận quỷ, không có đầu hàng người. Bất luận là hiện tại, hay vẫn là tương lai, chúng ta Yến Hồng Linh Lung Môn cao thấp đệ tử chỉ trung tại chúng ta môn chủ. Đúng, chúng ta chỉ có chết trận quỷ, không có đầu hàng người. Đâu có bọn hắn hét lớn. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng thần thái phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Giết sạch bọn hắn. Nói xong, hắn đều lười được nhiều hơn nữa nhìn Đao Y Nước chúng tiểu liếc. Lúc này, không ít âm thầm quan sát môn phái âm thầm lắc đầu, vì Yến Hồng Linh Long Môn tiếc hận, không có Yến Thập Tam che chở, không có đêm tối bán tổ che chở, Yến Hồng Linh Lung Môn hoàn toàn không cách nào cùng Kim Dương Thánh Địa như vậy cổ xưa môn phái tranh hùng. Lúc này, tại mọi người thấy đến, Yến Hồng Linh Lung Môn chúng nhỏ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết Kim Dương Thánh Địa cường giả hét lớn một tiếng, trong đó kể cả Chí Tôn, tại nước mắt Kim Thiếu Hoàng ra lệnh một tiếng, như lang như hổ thẳng hướng Yến Hồng Linh Lung Môn chúng tiểu. Giết đâu có chúng tiểu cũng không yếu thế, cũng điên cuồng hét lên một tiếng, hướng địch nhân sông giết đi qua. A Song Phương vừa chạm vào, Yến Hồng Linh Lung Môn tự bị tổn thất nặng, ngắn ngủn mấy chiêu ở trong, tự có đệ tử chết trận. Lúc này đây, Kim Dương Thánh Địa đến có chuẩn bị, Yến Hồng Linh Lung Môn căn bản là không cách nào cùng bọn hắn tranh hùng. Một đám không biết sống chết đồ vật, nước mắt Kim Thiếu Hoàng lạnh lùng nói. Trong mắt hắn xem ra, bọn hắn Kim Dương Thánh Địa muốn tàn sát hết Yến Hồng Linh Lung Môn đệ tử, đó là chuyện dễ dàng. Yến Hồng Linh Lung Môn đã xong, chứng kiến luồng thứ nhất tiếp xúc Yến Hồng Linh Lung Môn tự bị tổn thất nặng. Có âm thầm đang trông xem thế nào môn phái nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, cổ xưa môn phái cuối cùng là cổ xưa môn phái, nội tình không phải mới môn phái có khả năng so sánh với. A một vòng sát phạt, song phương có thương tích vong, nhưng là, tình thế đối với Yến Hồng Linh Lung Môn lại sâu sắc bất lợi. Các huynh đệ, chống đỡ đâu có điên cuồng hét lên một tiếng, lúc này, hắn cũng vết thương trồng chất, mặc dù như thế, hắn hiếu chiến cuồng bá bản tính lại phát huy vô cùng tinh tế địa biểu hiện ra ngoài. Thu trận, lui trở lại. Nhìn thấy môn hạ đệ tử chết thương không ít, Đao Y Nước vừa thương xót vừa hận, lập dừng máy, quát khẽ đạo. Đâu có chúng tiểu lập tức mang theo môn hạ đệ tử có rút lại trận doanh, lùi giữ đến một góc, không hề ra bên ngoài xung phong liều chết. Khốn thú chi đấu, nước mắt Kim Thiếu Hoàng lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc, lạnh dày đặc nói, giết sạch bọn hắn, sau đó đi ra ngoài săn bằng Yến Hồng Linh Lung Môn, từ đó về sau, trong tiên lục không còn có môn phái này. Giết! Kim Dương Thánh Địa vây khốn tới, có Chí Tôn một ngựa đi đầu, hét lớn. Đi tại đây sống chết trước mắt, Đào Y Nước mở ra một cái hộp báo một khai, ông một tiếng, một đạo kim quang vọt ra, tốc độ cực nhanh. A kim quang lóe lên, Kim Dương Thánh Địa cường giả bên trong lập tức vang lên thảm ở bên trong, cái thứ nhất ngã xuống là một ngựa đi đầu Chí Tôn, chỉ thấy kim quang lóe lên, mi tâm máu tươi tiêu xạ, lập tức ngã xuống. Tại trong nháy mắt. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kim Dương Thánh Địa cường giả nguyên một đám ngã xuống, kể cả Chí Tôn, chỉ thấy kim quang lóe lên, mi tâm máu tươi tiêu xạ, tái thủ ngã xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dị biến, cái này lại để cho tất cả mọi người không khỏi chấn động. Ở đây vô số người lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn thẳng đột nhiên lóe lên kim quang, nhưng là, cái này kim tránh tốc độ quá là nhanh, có thể nhìn rõ ràng cái này kim quang ít nhất là bước vào bán tổ nhân vật. Nuốt thần kim bọ cánh cứng. Không hề mặt mày rạng rỡ bán tổ nhìn rõ ràng lóe lên kim quang, không khỏi sắc mặt đại biến. Không có khả năng tại đây lập tức, nước mắt Kim Thiếu Hoàng cũng nhìn rõ ràng cái này chợt lóe lên kim quang. Hắn cũng không khỏi thất thanh nói, nuốt thần kim bọ cánh cứng, truyền thuyết Tây Hà Hải đệ nhất hung trùng. Vừa nghe đến cái tên này, không biết có nhiều không người sợ run cả người. Truyền thuyết, Tây Hà Hải có một loại hung trùng ngủ say tại Tây Hà Hải chỗ sâu nhất, loại này hung trùng rất ít xuất hiện, nhưng là, vừa xuất hiện tất nương theo lấy sát phạt. Bởi vì này loại hung trùng thích nhất nuốt tu sĩ thần nguyên niệm, mà loại này hung trùng toàn thân lập lòe lóng lánh, cho nên bị người đặt tên là nuốt thần kim bọ cánh cứng. Truyền thuyết, nuốt thần kim bọ cánh cứng tổ trùng khủng bố vô cùng, liền bán tổ thần nguyên niệm đều dễ dàng nuốt. Có nghe đồn nói, Kim Dương Thánh Địa thủy tổ đã từng tuần phục một chỉ nuốt thần kim bọ cánh cứng tổ trùng, từ đó về sau, liền hoành hành thiên xuống, đặt Kim Dương Thánh Địa thâm hậu tổ bao hàm. Nhưng là đời sau chi về sau, Kim Dương Thánh Địa lịch đại đều dục tìm này trùng, nhưng, cũng rốt cuộc không tìm được một chỉ nuốt thần kim bọ cánh cứng. Hôm nay này trùng ở chỗ này xuất hiện, lại để cho nước mắt Kim Thiếu Hoàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, Yến Thập Tam đo đạc Tây Hà Hải, tại Tây Hà Hải trọn vẹn ngây người 10 năm, hắn tại Tây Hà Hải lấy được bảo vật nhiều lắm, cái này chỉ nuốt thần kim bọ cánh cứng thế thì một trong số đó. Vì bắt được cái này nuốt thần kim bọ cánh cứng, Yến Thập Tam có thể nói là tốn không ít tâm huyết. Lúc này đây Yến Thập Tam ly khai lúc giao cho Đao Y Nước vài món bảo vật, trong đó một kiện là nuốt thần kim bọ cánh cứng. Trong nháy mắt, Kim Dương Thánh Địa lần lượt cường giả ngã xuống, này trùng vừa ra, hẳn là mang theo huyết tinh. Khốn vừa thấy tình huống này, nước mắt Kim Thiếu Hoàng sắc mặt đại biến, đạo pháp mở ra, lập tức, trong tay hắn hiện lên một cái lồng giam, này lồng giam chính là đạo văn biến thành, này là đạo pháp diễn hóa. Ông một tiếng, lồng giam thẳng cháo mà xuống, lập tức nuốt thần kim bọ cánh cứng khốn ở trong đó, một đầu lại một đầu đạo văn tựa như xuân tằm nhà tơ đồng dạng, muốn đem nuốt thần kim bọ cánh cứng bao trùm. Xùy một thanh âm vang lên, nuốt thần kim bọ cánh cứng cũng không phải dễ trêu chủ nhân, tại ngắn nhất thời điểm nội nuốt sở hữu đạo văn, thoáng cái cắn đứt lồng giam, như tia chớp đồng dạng hướng nước mắt Kim Thiếu Hoàng đánh tới. Yêu nghiệt, còn không mau mau bắt hàng phục nước mắt Kim Thiếu Hoàng hét lớn một tiếng, bán tổ chi uy bay lên trời, hai tay của hắn diễn hóa em dương, hóa thành em dương bỏ bình, muốn đem nuốt thần kim bọ cánh cứng thu phục. Kim Dương Thánh Địa thủy tổ từng thu phục qua một chỉ tổ trùng, cho nên tại đây một phương diện Kim Dương Thánh Địa còn có truyền thừa thêm vài phần kinh nghiệm. Lúc này em dương bỏ bình vừa thu lại, nuốt thần kim bọ cánh cứng khống chế không nổi thân thể, bị hút vào bò bình khẩu. Trở lại lúc này, Đao Y Nước hét lớn một tiếng, hộp báo tế ra, được ra chỉ phong ấn hộp báo dâng lên ra vầng sáng, nhanh bị nuốt vào bò bình, bên trong nuốt thần kim bọ cánh cứng lập tức được vời trở về bảo trong hộp. Lúc này, nước mắt Kim Thiếu Hoàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Đao Y Nước, âm thanh lạnh lùng nói, lưu lại này trùng, tha cho ngươi một mạng. Nằm mơ, Đao Y Nước dùng cường ngạnh vô cùng thái độ đáp lại nước mắt Kim Thiếu Hoàng yêu cầu. Tốt, vốn bổn tọa là khinh thường ra tay, hiện tại bổn tọa tự mình đồ diệt ngươi, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng ánh mắt mãnh liệt, bàn tay lớn chúi xuống, hướng chúng tiểu nghiền giết mà đi. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng đã là khai được bổn nguyên bước vào chế vô thượng bán tổ. Hắn vừa ra tay, đâu có chúng tiểu là hồn phi phách tán. Đạo hạnh yếu đích người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, song phương chênh lệch quá xa. Đệ tử căn bản là không chịu nổi nước mắt Kim Thiếu Hoàng bán tổ chi uy. Lăn tại đây lập tức. Một cái nắm đấm oanh rồi, quát lạnh một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiết quyền oanh ra, toái diệt hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng đều bị oanh được đông đông đông liền lùi lại vào bước. Môn chủ chứng kiến đột nhiên xuất hiện người, đâu có chúng tiểu chịu đại hỉ, hoảng sợ nói. Đột nhiên xuất hiện đúng là Yến Thập Tam, mà nước mắt Kim Thiếu Hoàng vừa vững ở thân thể, chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lạnh nói, tốt, bổn tọa đang lo không có địa phương tìm ngươi, đã chính ngươi đưa tới cửa đến, vậy thì một mẻ hốt gọn. Hôm nay Kim Dương Thánh Địa người mơ tưởng còn sống ly khai. Yến Thập Tam chỉ nói một câu, lời nói vừa rơi xuống, thiết quyền đánh ra. Răng rắc răng rắc răng rắc, thiết quyền quá là nhanh, nhanh đến làm cho người thấy không rõ lắm tốc độ của hắn. Trước mặt mọi người người nghe được cốt toái thanh âm vang lên thời điểm. Kim Dương Thánh Địa ở đây lần lượt cường giả đã té trên mặt đất, bọn hắn toàn bộ đầu lâu bị đánh nát, một quyền chí mạng. Tuyệt đối cả tốc độ, vô địch lực lượng, không có đạo pháp, không có pháp tắc. Chỉ có thuần túy lực lượng, chỉ có thuần túy tốc độ, đương Yến Thập Tam, đem thân thể tốc độ cùng lực lượng phát huy đến cực hạn thời điểm ở đây, Kim Dương Thánh Địa cường giả căn bản cũng không có sức phản kháng, lập tức bị đánh chết trên mặt đất. Tốc độ này quá là nhanh, liền nước mắt Kim Thiếu Hoàng cũng không kịp cứu viện. Trong nháy mắt, đầy đất là thi thể, tràn ngập mùi máu tươi xen lẫn óc hương vị, lại để cho người nghe thấy chi dục nhà. Trong nháy mắt, Yến Thập Tam đánh chết Kim Dương Thánh Địa sở hữu cường giả, kể cả mấy vị chí tôn, Yến Thập Tam hiệp nộ ra tay, coi như là chí tôn cũng không có hoàn thủ cơ hội, tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn. Tiểu xúc sinh nước mắt Kim Thiếu Hoàng hét lớn một tiếng, tức giận đến thổ huyết, tại hắn mặt mắt, bọn họ hạ đệ tử tại trong nháy mắt bị nhân đồ giết, cái này lại để cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiểu xúc sinh, ta muốn tra tấn ngươi ngàn vạn năm. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phún dũng vô tận kim quang, trên người như ăn mặc thần khải đồng dạng, bán tổ trùng thiên. Tại đây lập tức, nước mắt Kim Thiếu Hoàng hai tay ôm bảo ấn, hung hăng địa chấn giết mà xuống. Lan Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, thiết quyền đánh tới, oanh một tiếng, thiết quyền đối chiến bảo ấn, tại chỗ đem bảo ấn oanh được trở mình bay lên thiên khung. Giết bảo ấn bị oanh trở mình, nước mắt Kim Thiếu Hoàng cuồng nộ, há mồm học ra một kiện kinh thế chi bảo, này là một đôi thần linh cái bao tay, bong bong long cong thanh âm vang lên thời điểm, cái bao tay đã mặc ở nước mắt Kim Thiếu Hoàng trên hai tay, lúc này, cái này một đôi tay đè xuống thời điểm, có thể toái ngôi sao, có thể liệt nhật nguyệt, cứng rắn lợi hại. Lan Yến Thập Tam tóc đen cuồng vũ, thân như là một cây trường thương thương, thẳng tắp đứng ngạo nghễ, thiết quyền vô song, thẳng oanh mà ra, cương mãnh tuyệt luân, tốc độ vô song. Phanh song phương đối chiến, đại địa vỡ ra, nếu không là quy vọng chi địa thần kỳ, trong một trọng kích phía dưới, cái này phiến đại địa đã sớm tan thành mây khói rồi. Không có khả năng, vừa nhìn thấy Yến Thập Tam tay không tấc sắt cùng nước mắt Kim Thiếu Hoàng, mặc trên tay thần linh cái bao tay đối chiến, không biết có bao nhiêu người chấn động theo, chịu kinh hô một tiếng. Đây quả thực chuyện không thể nào, không có pháp tắc, không có đạo pháp, không có bảo vật hộ thể, chỉ là dùng thân thể đối chiến thần linh chi binh, cái này là bực nào nghịch thiên. Tiểu súc sinh, đi chết, nước mắt Kim Thiếu Hoàng vừa sợ vừa giận, hắn thần linh cái bao tay nơi tay, lại bị Yến Thập Tam một đôi nắm đấm lay ở, song phương chẳng phân biệt được cao thấp. Ông nước mắt Kim Thiếu Hoàng giống to một tiếng, bổn nguyên rủ xuống, lập tức, tại vô tận thác nước pháp tắc bên trong, một cỗ thần thể rơi xuống, ra chỉ tại nước mắt Kim Thiếu Hoàng trên người, long cong, long cong, long cong. Theo Kim Minh chi tiếng vang lên, cái này thần thể hóa thành đại đạo lạc ấn, một tấc thốn địa khắc ở nước mắt Kim Thiếu Hoàng trên người. Lúc này, nước mắt Kim Thiếu Hoàng thân thể dung nạp đại đạo vạn pháp, chấn áp hết thảy thần thông, hắn một cỗ nhục thân tựa như là thần linh chi thân thể, vạn vật khó hủy, tựa như là bất diệt chi thân thể. Lạc ấn đạo thân thể vừa thấy tình huống này, có người hoảng sợ nói, như vậy bổn nguyên cùng nước mắt Kim Thiếu Hoàng thân thể quả thực tự là, thiên hợp chi tác. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng, chính là nước mắt Kim thành yêu, thân thể chính là nước mắt Kim tạo thành, tại thân thể bên trên, hắn có thật lớn ưu thế, nhục thể của hắn cứng rắn khó diệt, hiện tại hắn bổn nguyên lại là lạc ấn đạo thân thể, đạo này thân thể lạc ấn ra chỉ tại hắn nước mắt Kim trên hạ thể, thân thể của hắn quả thực tự là tuyệt thế vô song. Oanh bổn nguyên cùng thân thể là một thể. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng lập tức bạo phát vô địch thần uy, nhục thể của hắn như là một cỗ ma nhạc đồng dạng, hắn vốn là hai tay đè nặng Yến Thập Tam, nhưng, ở thời điểm này, hắn thân thể sông mạnh mà đến, thân thể đánh tới, hư không như mặt kính đồng dạng vỡ vụn, vạn pháp bị phai mờ. Chỉ bằng vào lấy thân thể uy lực, nước mắt Kim Thiếu Hoàng có thể bất luận cái gì đạo pháp tranh phong, nhục thể của hắn có thể khiêng bỏ binh, có thể nghiền diệt vạn pháp, bá đạo vô cùng. Quá cường đại nhìn thấy thân thể sông mạnh mà đến, vô số người chịu động dung. Cái này một cỗ thân thể, tự là cường đại nhất bỏ binh, không cần bất luận cái gì pháp bảo, có thể đem đối thủ nghiền giết. Phanh Yến Thập Tam thân thể đã nhận lấy nước mắt Kim Thiếu Hoàng va chạm, song phương va chạm, thiên băng địa liệt, quy vọng chi địa thần kỳ như vậy, đại địa đều xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Răng rắc răng rắc răng rắc, hai cái thân thể nghiền áp, đại địa từng cái vỡ ra. Lúc này, Yến Thập Tam tại nước mắt Kim Thiếu Hoàng trong tay chịu thiệt, nhục thể của hắn nghiền áp tới. Yến Thập Tam cả người chậm rãi trầm xuống, hắn dưới chân đại địa từng đạo vỡ ra. Tuy nhiên không thể không cách nào cùng nước mắt Kim Thiếu Hoàng thân thể tranh hùng, nhưng, cũng đủ cường đại. Gặp Yến Thập Tam thân thể tại nước mắt Kim Thiếu Hoàng, nghiền giết phía dưới y nguyên còn không có vỡ vụn, không khỏi chịu động dung. Tiểu súc sinh, hôm nay đem ngươi nghiền thành thịt vụn. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng hét lớn một tiếng, hắn như nước mắt Kim đồng dạng, trên thân thể lạc ấn phun đã tuôn ra vô tận bổn nguyên lực lượng, lập tức, hắn cả người tựa như thần linh chi thân thể. Có thể nghiền diệt tam giới, có thể nghiền diệt bát hoang, như vậy thân thể có thể thừa nhận bất luận cái gì vào binh sát phạt. Răng rắc, rốt cục, tại nước mắt Kim Thiếu Hoàng bổn nguyên lực lượng nghiền áp phía dưới, Yến Thập Tam thân thể rốt cục không chịu nổi rồi, xuất hiện khe hở. Tiểu tử này đã là tính toán rất giỏi rồi, có thể đủ tự ngạo rồi. Chứng kiến như vậy một màn, có thế hệ trước nhân vật cảm khái nói, tiểu tử này dùng võ nhập đạo, rõ ràng còn không có trèo lên bán tổ. Mà nước mắt Kim Thiếu Hoàng đã bước vào chế vô thượng cảnh giới. Hắn vốn là nước mắt Kim thành yêu, nước mắt Kim thể thập phần kinh diễm, thân thể cường hoành, hắn bổn nguyên lại là lạc ấn đạo thân thể. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng thể chất có được lấy tuyệt không lạ thường ưu thế. Đúng nha, nước mắt Kim Thiếu Hoàng thể chất có thể nói đương thời thứ nhất, tiểu tử này trong một thể chất chấn áp phía dưới còn có thể chi chịu đựng được, cái này đã xem như kỳ tích rồi, đã là một kiện rất kiêu ngạo sự tình. Có lão tộc trưởng không khỏi cảm khái nói, nhục thể của hắn cũng đủ cường hoành, có thể nói vô song. Đáng tiếc, lại hết lần này tới lần khác là gặp nước mắt Kim Thiếu Hoàng. Đao y nước bọn hắn không khỏi ngừng thở, chăm chú địa nắm nắm đấm, bọn hắn một lòng đều treo ở cuống họng rơi xuống. Nhưng là, loại này cấp bậc chém giết, bọn hắn rồi lại hết lần này tới lần khác trợ giúp không được. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng đối với Yến Thập Tam đích thật là một lần khiêu chiến, nước mắt Kim Thiếu thể chất cùng bổn nguyên, đích thật là nghiền áp Yến Thập Tam ba tay tổ thể, còn chưa trèo lên bán tổ Yến Thập Tam, trong một bá đạo thể chất nghiền áp phía dưới. Yến Thập Tam thân thể xuất hiện khe hở. Tiểu súc sinh, đi chết ai? Nước mắt Kim Thiếu Hoàng lại một lần nữa bão nổi, lạc ấn bong bong rung động, hóa thành lần lượt thần linh ký hiệu, lại để cho nước mắt Kim Thiếu Hoàng nước mắt Kim thể lập tức sáng chói vô cùng, tràn đầy vô tận lực lượng, tựa như thần linh phụ thể đồng dạng. Rắc một tiếng thanh thúy cốt toái tiếng vang lên, Yến Thập Tam thân thể xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở. Lúc này, Yến Thập Tam thân thể tựa như một kiện gốm sứ đồng dạng, từng đạo khe hở răng khắp nơi. Khởi nửa người bị nghiền đặt ở trong đất bùn, Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, lập tức, Yến Thập Tam toàn thân bắt đầu khởi động huyết khí, Long cong một tiếng, ba tay tổ thể rốt cục lộ ra vốn diện mục. Long cong, long cong, long cong, từng đợt đại đạo thần niệm chi tiếng vang lên, một mảnh dài hẹp đạo văn lưu chuyển không thôi, tựa như thần khải mặc ở yến thập tam trên người đồng dạng, lập tức buộc chặt, đem thân thể khe hở lập tức dung hợp, đạo quang phun ra nuốt vào, một cỗ bảo thể tựa như đại đạo bảo bình đồng dạng. Nhưng mà, sau một khắc, đạo quang lại lập tức biến mất, yến thập tam thân thể xem y nguyên không xuất chúng. Phanh, mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, nước mắt Kim Thiếu Hoàng đã bị yến thập tam tung bay. Yến thập tam thét dài một tiếng, như mãng ngư đồng dạng vọt tới, giết nước mắt Kim Thiếu Hoàng cũng điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể phát huy đến cực hạn, cũng chấm dứt vô luân so tốc độ trùng kích hướng yến thập tam. Lúc này, hai người bọn họ như hai đầu trâu điên đồng dạng, dùng thân thể xông tới thân thể, hai người thân thể đều đáng sợ như vậy, có thể đục lỗ hết thảy bảo binh, có thể nghiền nát thiên địa vạn pháp. Oanh, song phương đụng vào nhau, như là thiên vũ bên trong hai khỏa vẫn thạch khổng lồ đụng vào nhau đồng dạng. Lập tức, để trời huyết vũ, lúc này đây, nước mắt Kim Thiếu Hoàng bị đụng bay ra ngoài. Oanh oanh oanh, nhưng mà, tại sao một khắc lập tức, nước mắt Kim Thiếu Hoàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Yến thập tam tốc độ nhanh đến đã vượt qua hết thảy, thời gian tại tốc độ của hắn phía dưới đều tựa như đình trệ đồng dạng. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng bị đánh bay chi về sau, còn không có rơi xuống đến. Yến thập tam thân thể chấm dứt vô luân so tốc độ một lần lại một lần địa đụng vào, trên người của hắn, bị đâm cho nước mắt Kim Thiếu Hoàng huyết nhục bay tứ tung. Do thể chất, ngươi không được cuối cùng, theo Yến thập tam một hét lên điên cuồng, cả người không trung kích xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, quy vọng đại địa bị đánh ra một cái hố to, Yến thập tam va chạm mà xuống, khuỷu tay nặng nề mà đâm vào nước mắt Kim Thiếu Hoàng trên thân thể, quy vọng đại địa bị bọn hắn đụng ra một cái hố to, máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất. Lúc này, nước mắt Kim Thiếu Hoàng nằm ở hố to phía trên, phá thành mảnh nhỏ, hắn tự ngạo vô cùng, nước mắt Kim thể lúc này hoàn toàn vỡ vụn, hắn nằm tại đâu đó, đã là hấp hối. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, không biết có bao nhiêu người lưng phát lạnh. Một cái bán tổ, khổ sách nguyên, chế vô thượng, đã là rất cường đại tồn tại, nhưng, lúc này lại bị giết được không thành hình người. Ta nghĩ đến ngươi có thể làm cho ta khiêu chiến ta thể chất cực hạn, đáng tiếc, ta hay vẫn là đánh giá cao ngươi rồi. Yến thập tam bình tĩnh địa nhìn xem không thành hình người, nước mắt Kim Thiếu Hoàng liếc, sau đó một quyền đuổi giết mà xuống. Phanh một tiếng, đại địa run lên một cái. Tại một quyền phía dưới, nước mắt Kim Thiếu Hoàng bị đánh thành huyết vũ, vô số huyết vũ tạp lấy thịt nát tung tóe phi mà lên, một đời tiền đồ vô lượng tuổi trẻ bán tổ, cứ như vậy tan thành mây khói. Lúc này, hoàn toàn yên tĩnh, không biết có bao nhiêu người là âm thầm hút một hơi hơi lạnh, một cái dùng võ nhập đạo chi nhân, thể chất cường hoành đến nghiền giết nước mắt Kim thể. Hơn nữa hắn còn không có trèo lên bán tổ. Lúc này, rất nhiều người đều trong nội tâm phát lạnh, cái này thật bất khả tư nghị, cái này quá nghịch thiên. Ở đây Kim Ô tộc Kim Ô thái tử, Cổ Đường thánh địa Cổ Đường thánh chủ, đều sắc mặt rất khó nhìn. Đặc biệt là Cổ Đường thánh chủ, càng là sắc mặt lạnh như băng. Hắn đạo hạnh cùng nước mắt Kim Thiếu Hoàng tương xứng, nhưng mà, nước mắt Kim Thiếu Hoàng lại như thế bị Yến thập tam hành hạ đến chết rồi, nếu như đổi lại là hắn ra tay, chỉ sợ là kết cục không kém quá xa. Hắn hoàn toàn có thể trèo lên bán tổ rồi. Rốt cục, có không muốn lộ diện bán tổ thở dài một tiếng nói ra, hắn là cố ý khóa lại thân thể của mình. Dục khiêu chiến thân thể hạ một cái cực hạn, dục lại để cho địch nhân cường đại để kích thích hắn thể chất cường đại hơn tiềm năng. Vừa rồi ba tay tổ thể vừa ra, vốn là có thể khiêu chiến cực hạn, đáng tiếc, nước mắt Kim Thiếu Hoàng hay vẫn là hơi yếu một chút, hắn đối với Yến thập tam áp lực không có biện pháp lại, để cho ba tay tổ thể lại một lần nữa đột phá cực hạn. Còn có người đối với tại Yến Hồng Linh Lung Môn có nghĩ cách sao? Yến thập tam tàn sát nước mắt Kim Thiếu Hoàng, bình tĩnh địa nhìn xem mọi người nói ra. Lúc này, âm thầm đang xem cuộc chiến phần đông môn phái không rên một tiếng, tự là Kim Ô thái tử, tối đa cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng mà thôi. Yến thập tam cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Có người cho rằng Yến thập tam cực hạn thì ra là, chỉ có thể chảm đạo cấm chí tôn mà thôi, nếu là khai được bổn nguyên bán tổ ra tay, nhất định có thể chảm hắn. Nhưng mà, nay thiên nhất chiến, lại hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự kiến, Yến thập tam tàn sát nước mắt Kim Thiếu Hoàng. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng thế nhưng mà hàng thật giả thực bán tổ. Lúc này, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Mà ở thiên ngoại, bán tổ một trận chiến, cực kỳ kịch liệt. Vừa đến thiên ngoại, đêm tối bán tổ vừa ra tay tựu là kinh thiên, đương đêm tối bán tổ ra tay thời điểm. Cái này hoàn toàn cùng hắn bình thường hình tượng không hợp, bình thường, đêm tối bán tổ xem là giả nua vô cùng, gần đất xa trời. Nhưng là, hiện tại đêm tối bán tổ vừa ra tay, tựu là hùng bá vô cùng. Tại lập tức, đêm tối bán tổ hình như là tuổi trẻ một vạn tuổi đồng dạng, tựa như là bá vương trùng sinh, đế vương phụ thể, vừa lên tay tựu chia rẽ, hùng mãnh sát phạt, một hơi làm cho lạc đế vương liên tiếp lui về phía sau. đang xem cuộc chiến không chỉ có Côn Vũ Thần Tôn, còn có một chút một cái đằng trước thời đại bán tổ đều tại đang xem cuộc chiến, chỉ có điều, có chút bán tổ không muốn mặt mày rạng rỡ mà thôi. Khi thấy đêm tối bán tổ vừa ra tay tự hung mãnh vô cùng, làm cho Lạc Đế Vương liên tiếp lui về phía sau thời điểm, tất cả mọi người không khỏi chấn động, đêm tối bán tổ đây là giả heo ăn thịt hổ. Hai vị đạo hữu, dĩ hòa vi quý, gặp đêm tối bán tổ bão nổi, giết được Lạc Đế Vương liên tiếp lui về phía sau, Côn Vũ Thần Tôn kinh hãi, dùng khuyên giải tư thái nhảy vào chiến trường. Ông nhưng mà, ở thời điểm này, đêm tối bán tổ sau lưng là hiện lên vô tận đêm tối, tựa như một cái đêm tối thế giới lâm tại cái này thiên khung đồng dạng, lập tức khóa lại Lạc Đế Vương. A đêm tối bán tổ thừa nhận Lạc Đế Vương một kích, y nguyên liều lĩnh giết đi lên, sống sờ sờ mà đem Lạc Đế Vương chém giết rồi. Đêm tối bán tổ bốc lên thương một kích, chém giết Lạc Đế Vương, sau đó bỗng nhiên quay người, lạnh lẽo nhìn Côn Vũ Thần Tôn, lạnh lùng nói, Côn Vũ huynh cũng muốn ra tay sao? Đêm tối bán tổ minh bạch đại thế đối với chính mình bất lợi, cho nên, tốc chiến tốc thắng, bão nổi chém giết Lạc Đế Vương. Sau đó lại đối phó Côn Vũ Thần Tôn, để tránh được đã rơi vào Lạc Đế Vương cùng Côn Vũ Thần Tôn liên thủ cục diện. Biến hóa này quá là nhanh, đêm tối bán tổ không tiếc bị thương đều muốn liều lĩnh chém giết Lạc Đế Vương. Cái này quá ra Côn Vũ Thần Tôn dự kiến rồi, hắn còn không kịp ra tay, Lạc Đế Vương đã bị đêm tối bán tổ chém giết. Đêm tối đạo hữu đã hiểu lầm, ta chỉ là muốn khích lệ mọi người dĩ hòa vi quý mà thôi. Lạc Đế Vương mình chết, đại thế đã mất, ở thời điểm này, Côn Vũ Thần Tôn cũng không muốn ra tay. Hiện tại đêm tối bán tổ sĩ khí như cầu vồng, ở vào bão nổi trạng thái, ai đụng vào, ai hỏng bét, cái kia không còn gì tốt hơn. Đêm tối bán tổ lạnh lùng nói. Xoay người rời đi, lòng hắn hỉ yến hồng linh lung môn trúng tiểu. Thấy như vậy một màn bán tổ, không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, đêm tối bán tổ tại trong tiên lục cho tới nay đều ngận đê điều, có đôi khi xử sự thậm chí như là người hiền lành. Nhưng là, hôm nay đêm tối bán tổ bão nổi, hoàn toàn đẩy ngã hắn tại mọi người trong suy nghĩ ấn tượng. Tại bình thường, đêm tối bán tổ là giả nua vô cùng, gần đất xa trời, giống như hắn cũng chỉ còn lại có một hơi đồng dạng. Nhưng là, hôm nay ra tay hung mãnh vô cùng. Như bá vương trùng sinh, tất cả mọi người minh bạch, trước kia bộ dáng, đêm tối bán tổ là giả ra đến, máu của hắn khí hay vẫn là cực kỳ tràn đầy, trước kia truyền lưu nói hắn là huyết khí suy kiệt,